Đại đạo độc hành, chương 597-1, thế gian chuyện khó có thể tưởng tượng. 1. Góc truyện audio.com. 2. Sợi lông chuột này, ở trong hào quang của quang âm thiết đã bất chi bất giác hư hao, chẳng qua chính là không có lông chuột này, Lạc Ly cũng không thể nhìn thấy quang âm thiết đó. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cái này thật đẹp, nhưng cái vẻ đẹp này hơi quá đáng, quá mức mỹ lệ cũng không phải chuyện gì tốt, hắn cảm giác được một loại nguy hiểm giấu ở trong đó. Lạc Ly muốn rời đi hai mắt không quan sát nữa, nhưng hắn phát hiện ánh mắt mình không thể rời đi, hắn muốn nhắm hai mắt nhưng hắn phát hiện cho dù nhắm lại quang âm thiết kia vẫn ở trong mắt hắn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đồ ăn hỏng, đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này Tiểu Hôi nói, chủ nhân, đây là quang âm thiết ngươi nói, chẳng qua quá nguy hiểm, nó tồn tại ở trong thời gian, chạy ở trong thời gian, nó thuộc về quá khứ, thuộc về tương lai, nhưng chính là không thuộc về hiện tại. Chủ nhân ngươi tuyệt đối không được bỏ lông chuột của ta, không có lông chuột của ta bảo vệ, phàm là kẻ mắt thường nhìn thấy nó, lập tức đều sẽ bị nó dụ hoặc định vị chìm vào trong sông dài thời gian, thoát ly hiện thật, phàm là sinh linh chưa nắm giữ thời gian thiên đạo, thoát ly hiện thật, dung nhập thời gian thiên đạo, cuối cùng sẽ làm thân thể sụp đổ, hình thần đều hủy diệt. Lạc Ly nhịn không được mắng, khốn kiếp lông chuột bảo vệ cái rắm, sớm nát rồi. Tiểu Hôi lại nhìn qua, nhất thời phát hiện, lông chuột nọ che ở trước mắt Lạc Ly, ở dưới hào quang của quang âm thiết đã sớm vỡ nát tiêu tán, Lạc Ly hiện tại mắt thường nhìn thẳng quang âm thiết. Tiểu Hôi nhất thời há hốc mồm, nói, xong rồi, chủ nhân, ngươi chết chắc rồi. Dù là phản hư chân nhất, không có chí bảo chống đỡ thời gian thiên đạo xâm nhập kẻ chưa lĩnh ngộ thời gian thiên đạo, mắt thường nhìn thấy quang âm thiết này cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Lạc Ly giận dữ, gia hỏa này thật sự là bẫy ông đây, mắng. Bẫy cái mả cha ngươi, ngươi hại chết lão tử rồi. Tiểu Hôi cũng há hốc mồm, nói, xong rồi, chết chắc rồi, chủ nhân chết rồi, ta cũng phải chết, xong rồi. Nó quay vòng tròn, nhưng nó quay vài vòng, nói. Kỳ quái, chủ nhân, sao ngươi còn chưa chết? Lạc Ly thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, hắn nhấc chân liền là một cước đá bay Tiểu Hôi, đem nó đá ra xa xa, rời khỏi nơi nguy hiểm. Sau đó Lạc Ly nói, ngươi đổ khốn kiếp nguyền rùa ta chết. Một cước đá bay, Lạc Ly phát hiện mình thực chưa sao cả cũng chưa chết. Hắn cẩn thận quan sát nhất thời phát hiện ở trong kim đan của mình tia chân hỏa kia chậm rãi điểm hỏa, đối kháng thời gian thiên đạo quang âm thiết này phát ra. Ở dưới chân hỏa này, Lạc Ly chống đỡ thời gian thiên đạo xâm nhập chưa tiến vào trong dòng sông thời gian, nhưng hắn bị khóa ở trong khe núi, chỉ có thể làm ra động tác nhỏ bé, lại không cách nào rời khỏi nơi này. Lạc Ly hiện tại không có nguy hiểm sinh mệnh, nhưng nguy hiểm lại chưa bài trừ, chân hỏa trong cơ thể Lạc Ly chỉ có một tia, mà quang âm thiết này tụ tập thời gian thiên đạo, lại là vô cùng, một ngày kia chân hỏa hao hết tắt chính là lúc Lạc Ly chết. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn bắt đầu tìm kiếm thoát vây phương pháp nhưng mà căn bản tìm không thấy, hắn muốn sử dụng thần thông thường thiện phạt ác, ai biết thần thông khởi động lại không hề phản ứng. Lạc Ly tuy thân thể ở đây, nhưng hắn bị nhốt ở trong dòng sông thời gian, ở một loại trạng thái ly kỳ thần. Góc truyện audio.com, thông khởi động đáp lại sức mạnh to lớn của trời đất đều bị dòng sông thời gian bước ra, Lạc Ly không cảm giác được diệu dụng của thần thông. Toàn bộ pháp thuật đều như thế, giờ này khắc này, bất cứ pháp thuật nào cũng không có hiệu quả. Tiểu Hôi nói, vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Ly bắt đầu nghĩ cách từng cách nghĩ ra, nhưng toàn bộ không hề có ý nghĩa, hắn thân ở tuyệt cảnh, không nghĩ ra được cách hay. Lạc Ly khẽ cắn môi, hắn ngẩng đầu nhìn hướng quang âm thiết kia cẩn thận quan sát hình thái thời gian thiên đạo pháp tắc này, nếu như thế nào cũng là thân ở tuyệt cảnh, không có cách nào, vậy quan sát thêm một chút thời gian thiên đạo này rốt cuộc là bộ dáng gì, để cảm ngộ lý giải. Nhìn vô số dây nhỏ trải rộng hư không, dây nhỏ đó đại biểu quỹ tích thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi một giờ, mỗi một khắc đều đang biến hóa. Lạc Ly chậm rãi gật đầu trong lòng thanh minh, mơ hồ ngộ đạo. Thần thức hải của Lạc Ly tuy có được 12 mảnh thiên đạo pháp tắc sinh tử quang ám, khinh, trọng, động, tĩnh, khô, vinh, phân, hợp. Nhưng những cái này chẳng qua là mảnh pháp tắc tương đương với hiện tại Lạc Ly hiện tại nhìn thấy một điểm trong vô số sợi dây thời gian thiên đạo mà thôi. Có cơ hội quan sát thời gian pháp tắc như vậy, ngàn năm một thừa cơ hội khó được cho dù sáng nghe tối chết, Lạc Ly cảm giác cũng đáng giá. Tiểu Hôi ở một bên xoay tròn vội, nhưng lại không có cách nào, đột nhiên phương xa truyền đến hai thanh âm. Tiền bối, ta tìm được rồi, ta tìm được rồi, tiểu tử đó ngay tại nơi này. Sau đó hai tu sĩ xuất hiện ở trong khe núi này. Lạc Ly nghe nói như thế sửng sốt, không giống như là lời hay gì, đột nhiên hắn linh cơ khẽ động nghĩ ra một cách thoát vây. Lạc Ly lập tức đứng lên, học bộ dáng lúc ở Trọng Huyền Tông gặp mặt Thanh Thạch Chân Nhất, bày ra một cái bộ dáng đắc đạo cao nhân, làm bộ nhìn khe núi, phiêu nhiên xuất thần. Lúc này Thanh Hồ Chân Quân đến đây, liếc một cái liền nhìn thấy Lạc Ly. Thanh Hồ Chân Quân cười ha ha, duỗi tay ra, nháy mắt một cái kết giới dâng lên, đem toàn bộ khe núi bao phủ, tránh đi chấn thủ thổ địa của Trọng Huyền Tông tra xét, sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly quát. Tiểu tử, Lạc Ly, đến lúc ngươi trả nợ máu rồi, cho đệ tử thần uy tông ta chết ở trên tay ngươi, đền mạng đi. Lạc Ly, ngươi còn nhớ vụ ẩn sư huynh không? Hôm nay ta tới báo thù cho bọn hắn, thần uy tông chúng ta, là có thù tất báo. Lạc Ly quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, lạnh lùng cười, nói. Bọn nhãi kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Sự cuồng vọng đó biểu hiện không thể nghi ngờ căn bản không đem hai người này coi là đối thủ. Tích Chiều Chân Nhân nhất thời giận dữ, muốn ra tay, hét lớn. Cuồng vọng, tiểu tử trả mạng sư huynh ta. Nhưng Thanh Hồ Chân Quân nhẹ nhàng kéo Tích Chiều Chân Nhân nhất thời bị hắn kéo đến phía sau, ra tay bị cắt ngang. Tích Chiều Chân Nhân sừng sốt nhìn về phía Thanh Hồ Chân Quân, nói. Tiền bối, Thanh Hồ Chân Quân nói. Chờ một chút có vấn đề. Hắn chần chờ nhìn phía Lạc Ly, hai mắt không ngừng biến hóa, nói. Nơi đó có vấn đề, cẩn thận, không được khinh suất ra tay, kẻ này giống như đã bày ra pháp trận gì, không gian cảm ứng của ta nói cho ta biết, nơi đó thời không hỗn loạn. Tích Chiều Chân Nhân nhất thời cả kinh, sở dĩ mời đến Thanh Hồ Chân Quân đối phó Lạc Ly, chính là bởi vì Thanh Hồ Chân Quân am hiểu. Góc truyện audio.com, không gian pháp thuật từng tiếp xúc không gian thiên đạo pháp tắc có thể bày ra không gian kết giới tránh đi thổ địa sơn thần của Trọng Huyền Tông, cho nên đối với phó tu sĩ hỗn nguyên tông sở trường nhất. Cách chương.